Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, siêu việt màu đỏ hồng quang phẩm chất. Đứng, không nên cử động, chẳng lẽ là kiểm tra thân thể. Lugia nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Huyền. Có thể, đối với chúng ta mới, chỉ có nhận thức không lâu sau, không thể nhanh như vậy nói, nhưng này là Huyền yêu cầu, nếu như là Huyền yêu cầu, cái kia, ta đây, vẫn là thật là mắc cỡ. Lugia nâng lên cánh, che chắn trước mặt của mình, như vậy, may là Diệp Huyền đều bật cười. Lugia ngươi làm cái gì vậy? Không tốt, bị Huyền chứng kiến mất mặt bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy như vậy dễ dàng hơn Huyền ngươi kiểm tra cơ thể của ta. Lugia nói, mặt khác, ta sẽ rất ngoan ngoãn. Ở Huyền chưa nói có thể di chuyển phía trước, ta cũng sẽ không động. Ta cam đoan, Diệp Huyền ngoài ý muốn phát hiện. Lugia mặc dù coi như cao quý lãnh diễm, nhưng trên thực tế, dường như có điểm xuẩn manh a. Kiểm soát của ta cùng những nhà nghiên cứu kia không giống với, miễn là liếc mắt nhìn là được. Diệp Huyền nói xong, được rồi, ta đã được đến ngươi thuộc tính. Lugia ngươi có thể tự do hành động. Ai? Lugia kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Nhanh như vậy, thì tốt rồi. Không rõ, có chút thất vọng đâu. Vốn chính là nhanh như vậy à. Ngoặc kép, Lugia, giới tính. Cái này vô dung hoài nghi. Phía trước nương hóa thời điểm, Diệp Huyền liền đã nhìn ra, là một rất đẹp ngân phát mỹ nhân. Đẳng cấp 85 hoắc, đẳng cấp này có điểm cao a. Diệp Huyền phía trước thấy qua Pokemon bên trong, đẳng cấp cao nhất chắc là con kia hắc hóa Articuno, đẳng cấp cao tới 89 cấp. Sau đó chính là Diệp Huyền nhà Lugia, cao tới 85 cấp, phải biết rằng, không nói 80 cấp, 70 liền phía sau, mỗi một cấp đề thăng, đều cần đại lượng kinh nghiệm. Lugia có thể có được như vậy đẳng cấp, chỉ có thể nói nàng cái này vô số vạn năm hải thần. Thật không có làm cho chơi. Về phần tại sao làm siêu thần thú Lugia, có thể so với hắc hóa Articuno đẳng cấp thấp, cái này nói, Diệp Huyền cho rằng, vẫn là hắc hóa nguyên nhân. Hắc hóa mang đến năng lượng to lớn, để Articuno ở hắc hóa đồng thời, đẳng cấp cũng nhận được bay vọt. Dưới so sánh, Lugia lại tuyển trạch đối kháng. Cái này cũng đưa tới Lugia cũng không có được hắc hóa thêm được. Cho nên là có đẳng cấp bên trên, kém hắc hóa Articuno một ít. Đương nhiên, mấu chốt của vấn đề cũng không ở nơi này. Phẩm chất, hồng quang duy nhất không sai. Đây chính là Diệp Huyền nhà Lugia giản đơn thuộc tính liệt biểu. Lugia, giới tính, cái đẳng cấp, 85 phẩm chất. Hồng quang duy nhất cực kỳ kinh người đẳng cấp, tương đối đáng sợ phẩm chất. Diệp Huyền có thể tưởng tượng, Lugia gia nhập vào sẽ cho đội ngũ của mình mang đến long trời lở đất biến hóa cùng đề thăng. Bởi vì Lugia phi thường vô cùng cường đại. Hệ thống, xích sắc thần thoại ở trên, chính là hồng quang duy nhất. Diệp Huyền nhìn Lugia ở trong hệ thống hình tượng hình ảnh. Nó tựa như một cái thẻ giống nhau, chỉ là tấm tạp phiến này bối cảnh, lóe ra hào quang 7 màu, phi thường xinh đẹp. Bất quá, phẩm chất cũng không phải chỉ là xinh đẹp cái này một cái tác dụng. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, xích sắc phẩm chất thần thú nếu như có thể tiêu diệt hết thảy đồng loại Pokemon, đem thần tính thống nhất, như vậy, nó là có thể lớn lên thành hồng quang, cũng chính là thất thải phẩm chất, triệt để trở thành vô số bình hành trên thế giới, duy nhất một con thần thú. Thế nhưng, loại này đề thăng kỳ thực cũng không phải hệ thống giao phó. Hệ thống làm, vẻn vẹn chỉ là đem loại này thần tính dung hợp, quá trình hấp thu, cho tăng nhanh mà thôi. Tựa như Lugia, Nàng lúc trước, kỳ thực đã tiêu diệt chính mình hắc hóa thể. Nói cách khác, cái này cái thế giới, chỉ còn lại có một con Lugia, sẽ không lại xuất hiện con thứ hai. Cho nên, Lugia thần quyền cùng thần tính, bị thống hợp đến rồi nàng trên người một người. Chỉ là, bởi vì hắc hóa chi lực tồn tại, những thứ này thần tính cũng không có tăng Lugia phẩm chất. Phản mới bắt đầu thôn phệ của nàng sinh mệnh lực, muốn đưa nàng biến thành hắc hóa thần thú. Vì thế, Lugia liều mạng chống lại, lúc này mới có Diệp Huyền qua đây cứu vớt nàng. Sau đó lợi dụng hệ thống lực lượng, để Lugia triệt để xua tan hắc hóa chi lực, hấp thu còn lại Lugia thần tính, để cho nàng một lần hành động trở thành hồng quang phẩm chất Pokemon. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, hồng quang phẩm chất vô cùng hấp thu. Muốn có được nó, chỉ có hai cái phương pháp. Một, chính là Diệp Huyền mang cùng với chính mình xích sắc phẩm chất Pokemon. Đánh bại tất cả đồng loại hắc hóa thần thú. Hấp thu bọn họ thần tính. Hai, liền để cho Diệp Huyền tìm được đã thống nhất thần tính. Đang nhận được hắc hóa dàn vặt. Lại chưa có hoàn toàn chuyển hóa thành hắc hóa Pokemon thần thú. Thu phục chúng nó, tựa như Diệp Huyền thu phục Lugia giống nhau. Thế nhưng loại phương pháp này cùng tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Cho nên, không đáng kể a. Có thể thu phục một con Lugia. Đã là Diệp Huyền nhập cư trái phép hỏa tinh. Hệ thống ta hỏi một chút, ta hiện tại thu phục Lugia. Ta đây về sau làm nhiệm vụ, còn có thể thưởng cho Lugia sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, sẽ không. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì một ngày Diệp Huyền chiếm được con nào đó thần thú. Như vậy đối ứng nó hắc hóa thể, chỉ có một kết quả, đó chính là triệt để hắc hóa. Cũng không phải hệ thống dành cho Diệp Huyền Pokemon, khiến chúng nó hắc hóa. Mà là bởi vì bọn họ hắc hóa, mới phải xuất hiện mới thần thú. Lấy một thí dụ, nói thí dụ như Lugia. Nếu như Lugia như trước còn tại đối kháng hắc hóa, thời gian dài tới mấy năm dài, như vậy Diệp Huyền ở nơi này mấy năm bên trong, vô luận như thế nào cũng sẽ không từ hệ thống nơi đây. Đạt được Lugia, hệ thống dành cho Diệp Huyền thưởng cho. Là bởi vì chấp trưởng thần quyền thần, triệt để trụy lạc, cho nên hệ thống mới, chỉ có, dẫn đạo Lam Tinh, cũng chính là Diệp Huyền thế giới, sản sinh ra mới tinh thần thú. Không sai, Diệp Huyền nhà thần thú, chính là hệ thống đi qua từng cái vị diện song song tố tạo ra, dùng để đền bù thần thú hắc hóa đưa đến nguy cơ. Đương nhiên, hệ thống chỉ là đáp nặn. Mà không phải là sáng tạo. Tựa như Kyogre, nàng sở hữu trí nhớ của mình, nhưng trên thực tế, cái kia cũng không phải nàng chân chính ký ức. Kyogre kỳ thực cũng không tồn tại. Tồn tại chỉ là một mảnh siêu thời kỳ cổ đại đại hải. Kyogre ký ức kỳ thực chính là lớn hải ký ức. Đại hải mang theo những thứ khác đại dương, không ngừng thôn phệ đại lục, cuối cùng đem đại lục toàn bộ bao phủ. Hệ thống căn cứ mảnh này vô biên vô tận đại hải, cùng với biển khơi ý chí, tố tạo ra được Diệp Huyền nhà Kyogre. Đây cũng là vì sao Kyogre sẽ có được lấy hoàn chỉnh lại dài dòng trí nhớ lý do. Bởi vì nàng thực sự từng là một mảnh nhỏ vĩ ngạn đại hải, sống cân nhắc 1 tỷ năm. Cái kia hệ thống, hồng quang duy nhất mặt trên, còn có phẩm chất sao? Lần này, hệ thống cũng không có dành cho Diệp Huyền trả lời, mà là để tự đi thăm dò. Nhưng Diệp Huyền suy tư một chút, cảm thấy nhất định là có. Chỉ là đối với hắn hiện tại mà nói, cái này phẩm chất, sợ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì dựa theo hệ thống định nghĩa, trời sinh chính là hồng quang phẩm chất Pokemon. Mới có thể lần nữa đề thăng. Nhưng như vậy Pokemon rất rõ ràng, toàn bộ Pokemon thế giới đều là độc nhất vô nhị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.